Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2206, chương 2208. Thật không dám nói chuyện. Rama là tại lúc ra cửa, tại trong thang máy gặp được Yukina, là dự định ra cửa sao? Học trường, tại thang máy vừa mới xuống đến đỉnh lâu tầng dưới lúc, Yukina liền xuất hiện tại chậm chậm mở ra cửa thang máy trước. Có chút nghiêm túc đối Rama lái như vậy khẩu. Rama trực tiếp im lặng, suýt nữa quên mất cái này theo dõi cuồng. Không đúng, là người giám thị, Yukina liền cùng đi qua một dạng. Tại Rama chuẩn bị lúc ra cửa, mảy may đều không cảm thấy có gì không ổn. Trực tiếp theo sau, dùng nàng tới nói. Bởi vì ta là học trưởng người giám thị, cái này là Yukina trước sau như một sử dụng lý do. Mà lý do này, nhường Rama trong cơ thể một cái nào đó hậu bối hứng thú. Thì ra là thế, cái này là người giám thị. Masu nỉ nâng tiếng liền tràn đầy nghiêm túc cùng quan sát mùi vị. Nhường Rama thật có chút sợ hãi, nhà đầu này sẽ không học xấu à? Rama luôn có điểm không yên lòng. Bất quá, đều như vậy, Rama tự nhiên không có khả năng nhường Yukina trở về. Cũng hoặc là nói, coi như hắn nhường Yukina trở về, Yukina đều là không thể nào hội trở về. Vị này suốt summon nhiệm vụ liền là đối Rama tiến hành giám thị. Công tác bản thân liền là để cho nàng đi theo Rama. Nhìn xem Rama nhất cử nhất động, muốn cho nàng trở về, tự nhiên là chuyện không thể nào. Thế là, Rama chỉ có thể mang theo Yukina cùng đi tham gia chính mình cùng đám tiểu đồng bạn tụ hội. Ngược lại, tất cả mọi người là người quen, cũng không quan hệ. Thế nhưng, đối với Yukina tới nói, này có vẻ như vẫn là một cái khiêu chiến. Bởi vì, Nagisa trước mắt không tại. Aurora cũng là cùng theo một lúc đi tới Tokyo đan trạch. Liền Canon đều có chuyện làm. Astarte càng là Natsuki nữ bộc kiêm trợ thủ. Yukina tới tham gia Rama đám người tụ hội. Hoàn toàn liền là học sinh trung học tham dự vào học sinh cấp 3 học trường các học tỷ bên trong. Một dạng, áp lực còn là rất lớn. May mắn, Asagi cùng Motoki đều đã đối Yukina tồn tại có chút tiếp nhận. Một bộ xem thường bộ dáng. Ngược lại yêu gia hỏa này bên người luôn luôn không thể thiếu đáng yêu nữ hài tử nha. Tại hạ liền xem như là đẹp mắt. Motoki nói ra tương đương có nghĩa khác. Tuy là sự thật, lại làm cho Rama chẳng biết tại sao. Đúng là cảm thấy mình máu có chút phát lạnh. Ngoặc kép, được rồi. Cũng không phải lần đầu tiên có kỳ kỳ quái quái nữ hài tử xuất hiện tại yêu bên người. Asagi thì cố ý một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Xem ra xem thường chỉ có Motoki một người. Vị thiên tài này máy tính thiếu nữ vẫn là rất khó chịu. Có thể bất kể như thế nào, tất cả mọi người vẫn là tụ ở cùng nhau. Tìm một nhà gần nhất ẩn ý không sai quán cà phê. Một bên tán gẫu kéo đông kéo tây, vừa ăn món điểm tâm ngọt, uống vào đồ uống lạnh, cũng là thoải mái, gần 2 tháng còn không đến mức nhường trong ngày thường cùng một chỗ ra ra vào đám tiểu đồng. Bạn lẫn nhau trở nên lạ lẫm, cho dù là Rama, rời đi cái thế giới này có chừng thời gian mấy chục năm. Đồng dạng đang quen thuộc bầu không khí bên trong tìm về đi qua cảm giác. Không có chút nào thấy xa lạ cùng Asagi cùng Motoki đùa giỡn. Thoạt nhìn tựa như là trở về quá khứ một dạng. Chỉ có Yukina, Thủy Chung đều không hòa vào sinh viên lớp lớn nhóm vòng tròn bên trong. Vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng uống vào băng hồng trà. Cái kia điềm đạm nho nhã biểu hiện. Thật giống cái nhu thuận hậu bối. Nguyên, thì ra là thế. Đây mới là hậu bối nên có dáng vẻ. Masu có vẻ như vừa học đến cái gì vật kỳ quái. Luôn có chồng ở dần dần cùng Yukina đến gần cảm giác. Bất quá, hai cái này hậu bối giống như ở mọi phương diện đều có chút tương tự. Tỉ như cố chấp một mặt, lại tỉ như có chút không dành thế sự một mặt, liền âm thanh đều có điểm giống, chân chính có chênh lệch nên chỉ có dáng người đi. Dù sao, Ma Su dáng người là như vậy nại tư, Yuki Lang dáng người lời liền có chút, làm ý nghĩ này tại Rama trong đầu lóe lên lúc, một bên Yukina chẳng biết tại sao nhíu mày, luôn cảm thấy giống như có cái gì rất làm cho người khác tức giận sự tình phát sinh. Cảm giác ta bị sai sao? Yukina cau mày lầu bầu, ngoặc kép, Rama chỉ có thể biểu thị, mình bây giờ thật không dám nói chuyện, kém chút liền quên, Yukina cùng Ma Su vẫn là hết sức không giống nhau. Ma Su trung quy là thuẫn binh, Yukina thì là suốt Summon, tự thân là linh môi tư chất tương đương xuất sắc vu nữ. Linh giác cùng trực giác có thể nói là tương đương cao. Liền có thể thấy mấy giây thời gian về sau tương lai. Linh thị, năng lực đều có, vẫn là đừng ở sau lưng nói nàng quá nhiều không ổn sự tình tương đối tốt. Nói đến, suốt Summon, linh thị, năng lực hoàn toàn chính xác rất làm cho người khác cảm thấy hứng thú. Rama, tâm nhãn, mặc dù cũng có thể làm được một dạng sự tình, nhưng hắn là tại tâm nhãn, đi đến cảnh giới viên mãn về sau mới có thể nhòm ngó tương lai cảnh tượng. Không giống, linh thị, cái này nhìn thấy tương lai năng lực, suốt Summon nhóm đều có thể có cùng phát động, thật sự là tương đối tốt, dùng lại tiện lợi. Đáng tiếc, loại kỹ năng này chỉ có xuất chúng linh môi tư chất suốt Summon mới có thể sử dụng. Rama cũng không phải vu nữ, coi như là vực ngoại ma lực cải tạo đều khó có khả năng khiến cho hắn có được nữ tính tư chất. Cho nên, cho dù là Lion King Organization giao cho Rama ma đạo trong tri thức có tu luyện này loại linh thị, năng lực phương pháp, hắn cũng không có khả năng tập sẽ. Nếu không phải, tâm nhãn, cũng có đồng dạng lực lượng, có lẽ ta hội nếm thử cải tạo loại năng lực này. Rama liền vừa cùng mọi người nói chuyện phiếm, vừa nghĩ chuyện như vậy, chờ đến không sai biệt lắm nhanh lân cận buổi trưa. Cô dù cuối cùng khoan thai đến chậm, nóng quá, muốn cháy rồi, muốn nướng khét, muốn biến thành bụi. Vừa ra hiện, cô dù liền đột nhiên một thanh ghé vào bên cửa sổ trên chỗ ngồi. Hấp hối rên rỉ dâng lên. Cô dù trang phục liền hòa bình lúc không có gì khác biệt. Ở trường học chế phục bên ngoài phủ lấy màu trắng liền mũ áo. Ngồi xuống tại Motoki bên người, lập tức tản mát ra một cỗ hơi nóng. Hoa, ngươi làm gì rồi? Làm sao nóng như vậy a? Motoki vội vàng cách xa cô dù. Còn có mùi mồ hôi bẩn. Ngươi đến cùng chảy nhiều ít mồ hôi a? Liền ngồi tại Rama bên cạnh Asagi đều chê dâng lên. Cô dù lại ngay cả phản bác khí lực cũng không có. Đầu tiên là tại liền điều hòa không khí đều không có trong phòng học học bổ túc. Quạt còn bị Nasuki tương cho chiếm đoạt. Thật vất vả học bổ túc kết thúc. Lại có khóa thể dục đi làm cần bù. Tại lớn dưới thái dương chạy dòng dã 10 cây số marathon. May mắn ta không phải vampire. Bằng không thì tuyệt đối sẽ bị bốc hơi a. Cô dù trừng mắt về phía Rama. Yêu, ngươi tên phản đồ này. Không phải nói ngươi đi làm số lần cũng không đủ sao? Vì cái gì không có tới học bù? Ta còn tưởng rằng chí ít có ngươi theo ta. Nghe vậy, Rama lực bất tòng tâm giống như nở nụ cười. Thật đáng tiếc, Nasuki tỷ đã cho phép ta không cần học thêm. Rama giang tay ra, vì cái gì? Chẳng lẽ là tỷ ngươi làm việc thiên tư sao? Cô dù mặt mũi tràn đầy không phục, ngươi cảm thấy ta nhà tỷ tỷ kia có khả năng làm việc thiên tư sao? Rama trợn nhìn cô dù liếc mắt, như vậy nói, ta chỉ là nắm 2 tháng qua chồng chất hết thảy bài tập cùng bài thi đều cho giải quyết hết mà thôi. Toàn bộ mắc điểm A. Lập tức, cô dù hào đắm chìm, ngoặc kép, đáng chết học sinh xuất sắc. Tạ ơn khen ngợi, Rama vẻ mặt tươi cười đáp lại cô dù chửi mắng. Akatsuki học trưởng, cho ngươi ly chanh đá. Yugena cũng là bang Kozu điểm một chén đồ uống lạnh. Vẫn là người tốt, Himeragi. Kozu mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn về phía Yukina. Đáng chết Loli khống. Asagi lập tức mắng Kozu một tiếng. Ai là Loli khống a? Kozu lập tức nổ. Nhưng giảng đạo lý, Yuana vẫn là học sinh trung học đâu. Tuyệt đối vừa thoát ly Loli kỳ không lâu a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.